Tốt nhất con dề, chương 1840, số 1 địch nhân. Góc truyện audio.com. Chúng ta cũng không có yêu cầu ngài nỗ lực cái gì à, Ryu nghi hoặc hỏi. Cái này đối ngài mà nói đây là một cọc chỉ kiếm lời không bồi thường mua bán. Ryu bị Lâm Vũ lời nói này sững sờ. Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh huynh muội cũng đồng dạng hơi kinh ngạc. Tại sao không có yêu cầu ta nỗ lực? Lâm Vũ nhíu mày nói. Các ngươi không phải để cho ta bỏ ra nước ta tịch sao? Ryu nghe vậy lập tức nghẹn lời. Bởi vì Lâm Vũ lời này có chút nói quá sự thật. Đem so sánh Đỗ thị gia tộc cho Lâm Vũ đưa ra ra phong phú điều kiện. Ngốc nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, lúc này mới nghi ngờ nói. Chẳng qua là một cái quốc tịch mà thôi. Cái này có cái gì? Lâm Vũ chỗ nỗ lực này chút ít cười đại giới cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Hà tiên sinh, cái này ngươi nói là có ý gì? Cái này cũng không chỉ là một cái quốc tịch mà thôi. Lâm Vũ biến sắc, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Điều này đại biểu, chúng ta cũng không có yêu cầu ngài nỗ lực cái gì à, Ryu nghi hoặc hỏi. Cái này đối ngài mà nói đây là một cọc chỉ kiếm lời không bồi thường mua bán. Ta đến tột cùng là một cái viêm hạ người, hay là một cái người nước Mỹ? Trở thành người nước Mỹ có cái gì không tốt sao? Tại sao không có yêu cầu ta nỗ lực? Lâm Vũ nhíu mày nói. Các ngươi không phải để cho ta bỏ ra nước ta tịch sao? Ryu nghe vậy lập tức nghẹn lời. Ryu gấp giọng khuyên nhủ. Trên thế giới này không biết có bao nhiêu người hy vọng trở thành người nước Mỹ. Bao quát các ngươi rất nhiều viêm hạ người, cũng đều chèn phá cúi đầu gia nhập chúng ta nước Mỹ. Người khác thế nào ta không biết. Lâm Vũ lắc đầu nói. Ta chỉ biết là, ngốc nhìn Lâm Vũ chỉ chốc lát, lúc này mới nghi ngờ nói. Chẳng qua là một cái quốc tịch mà thôi. Cái này có cái gì? Ta Hà Gia Vinh lấy tổ quốc mình kiêu ngạo, lấy chính mình dân tộc kiêu ngạo, lấy thân là một tên viêm hạ người mà tự hào. Hắn mà nói dõng dạc, cái này cũng không chỉ là một cái quốc tịch mà thôi. Lâm Vũ biến sắc, ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Điều này đại biểu. Phát ra từ phế phủ do bên trong ra ngoài vì chính mình thân là một tên viêm hạ người mà tự hào. Ryu lập tức kìm nén đến sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, ta đến tột cùng là một cái viêm hạ người, hay là một cái người nước Mỹ, trở thành người nước Mỹ có cái gì không tốt sao? Hà tiên sinh, liền vì một cái quốc tịch, ngươi từ bỏ nhiều như vậy đáng giá không? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, viêm hạ người thân phận? Ryu gấp giọng khuyên nhủ, trên thế giới này không biết có bao nhiêu người hy vọng trở thành người nước Mỹ. Bao quát các ngươi rất nhiều viêm hạ người, cũng đều chèn phá cúi đầu gia nhập chúng ta nước Mỹ. Người khác thế nào ta không biết, Lâm Vũ lắc đầu nói. Ta chỉ biết là, so thế giới nhà giàu nhất, so quyền thế ngập trời, còn phải có giá trị sao? Không sai, trong lòng ta. Hắn so tất cả những thứ này đều muốn trọng yếu. Lâm Vũ chuyện đương nhiên gật đầu nói. Nếu như ta Hà Gia Vinh quên nguồn quên gốc, bán chính mình quốc tịch, phủ nhận chính mình huyết mạch, ta Hà Gia Vinh lấy tổ quốc mình kiêu ngạo, lấy chính mình dân tộc kiêu ngạo, lấy thân là một tên viêm hạ người mà tự hào. Hắn mà nói dõng dạc, đổi lấy cái này tài phú khổng lồ cùng quyền thế. Vậy ta Hà Gia Vinh, cũng liền không phải ta Hà Gia Vinh, phát ra từ phế phủ do bên trong ra ngoài vì chính mình thân là một tên viêm hạ người mà tự hào. Ryu lập tức kìm nén đến sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, Hà tiên sinh, liền vì một cái quốc tịch, ngươi từ bỏ nhiều như vậy đáng giá không? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, viêm hạ người thân phận? Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời nói này lập tức cũng là thần sắc nghiêm nghị. Kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, so thế giới nhà giàu nhất, so quyền thế ngập trời, còn phải có giá trị sao? Không sai, trong lòng ta, hắn so tất cả những thứ này đều muốn trọng yếu. Đối Lâm Vũ ấn tượng bất giác lại thăng hoa một cái cấp độ. Lý Thiên Ảnh trong hai mắt đã sớm hiện đầy kính ngưỡng quang mang. Trước mắt Lâm Vũ ở trong mắt nàng quả thực quang mang vạn trượng. Đây cũng là nàng thích thậm chí sùng bái nam nhân,

Jeremy tiên sinh chính miệng nói qua, nếu như ngươi không đồng ý gia nhập chúng ta Đỗ thị gia tộc, làm chúng ta Đỗ thị gia tộc phục vụ, cái kia, từ nay về sau, chúng ta đem ngươi coi là chúng ta Đỗ thị gia tộc số một địch nhân. Làm chúng ta Đỗ thị gia tộc phục vụ, cái kia, từ nay về sau, chúng ta đem ngươi coi là chúng ta Đỗ thị gia tộc số một địch nhân. Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Quỷ Tây Dương quả nhiên chính là Quỷ Tây Dương, không thể đồng ý lập tức liền trở mặt thành thù. Ha ha ha ha, Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không phải giận ngược lại cười. Lo lắng nói, có đúng không, có thể để cho khổng lồ Đỗ thị gia tộc coi là số một địch nhân. Cái kia có thể thật là ta Hà Gia Vinh vinh hạnh. Hà Gia Vinh, không cần ngươi bây giờ cười vui vẻ. Ngươi biết ngươi muốn đứng trước là cái gì không? Rưu cắn răng một tia dừng lại nói ra. Nếu như chúng ta đưa ngươi coi là gia tộc bọn ta lợi ích lớn nhất trở ngại. Đây cũng là mang ý nghĩa. Chúng ta đem dốc hết toàn cả gia tộc lực lượng. Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế sắc mặt không khỏi biến đổi. Quỷ Tây Dương quả nhiên chính là Quỷ Tây Dương. Dẫn đầu diệt trừ ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỗ muốn đối mặt. Không chỉ có riêng là thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử. Ồ, không thể đồng ý lập tức liền trở mặt thành thù. Ha ha ha ha, Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không phải giận ngược lại cười. Lo lắng nói, có đúng không, có thể để cho khổng lồ Đỗ thị gia tộc coi là số một địch nhân. Cái kia có thể thật là ta Hà Gia Vinh vinh hạnh. Hà Gia Vinh, thế thì có ý tứ. Lâm Vũ lơ đễnh cười nói, chính mình nuôi chó không còn dùng được, các ngươi cái này bang chủ người, cuối cùng muốn đích thân ra tay sao, không cần ngươi bây giờ cười vui vẻ, ngươi biết ngươi muốn đứng trước là cái gì không? Rưu cắn răng một tia dừng lại nói ra, Cách Trương, nếu như chúng ta đưa ngươi coi là gia tộc bọn ta lợi ích lớn nhất trở ngại. Đây cũng là mang ý nghĩa, chúng ta đem dốc hết toàn cả gia tộc lực lượng.